tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên không biết lời nói của nữ nhân gầy thay đổi thanh âm thay đổi như thế nào. Nhưng nhìn tư thế trước kia nắm đầu lưỡi muốn cắt tỉa. Khẳng định không phải là thủ đoạn ôn hòa. Thẩm mỹ viện này ở khắp mọi nơi là kỳ lạ. Nhân viên không phải là con người. Nhưng nó không phải là ma. Các cô làm như vậy để làm cái gì? Không giống như suy nghĩ. Người phụ nữ gầy trả lời câu hỏi này. Giao dịch, không đợi Vân Xuyên hỏi lại. Túi da của nữ nhân gầy nhanh chóng sụi xuống. Giống như hai nhân viên trong hội trường. Khói xanh chui ra từ túi da. Nhanh chóng dán lên tường. Hóa thành một khối mực bơi xuyên qua tường. Trong chớp mắt liền tiến vào khe tường biến mất không thấy. Tốc độ nhanh đến mức không kịp đuổi theo. Anh nhấc da, rơi xuống đất, rất nhẹ, bề mặt có cảm giác giống như da. Vẫn còn ấm áp, nhưng xúc giác trên một tấm da như vậy. Không hiểu sao làm cho mọi người cảm thấy ghê tởm. Khán giả không thể chấp nhận hình ảnh tái khẩu nhắm mắt lại. Vân Xuyên đột nhiên nói một câu. Vũ trụ đệ nhất soái. Cạc, ăn cơm ngủ đánh đậu. Có chuyện gì muốn xảy ra không? Trứng ớt xanh, tò mò, manh manh thỏ, hình ảnh nặng miệng, lúc này hẳn là, trích tinh lâu, bánh quy giòn tan, trên lầu là nằm vùng trích tinh lâu trà trộn vào từ khi nào sao? Đáng CS3T sao? Tôi hơi không dám nhìn. Sau khi hiếm khi nhắc nhở khán giả, Vân Xuyên cảm thấy mình thật sự là một người tốt. Trong lúc phòng phát sóng trực tiếp ám sắc tối màu nên phát cho một. Thẻ thành tựu người tốt. Mới đúng. Anh khống chế mái tóc đen kéo ra kia. Lần lượt kéo theo hướng ngược lại. Da bị kéo căng thẳng. Biến dạng. Da này không chỉ là một da. Mà còn là ngũ quan. Tóc và các bộ phận của chân tay. Sau khi biến dạng. Hình ảnh rất tối. Dương. Xé rách. Sau khi không chịu nổi gánh nặng. Da chậm rãi từ giữa vỡ ra. Giống như là thứ gì đó cực kỳ dẻo dai. Sau khi kéo ra cũng sẽ không dứt khoát theo lực biến thành hai nửa. Mà là nứt ra mấy chục vết thương. Ở giữa không ít sợi tơ đứt sợi tơ. Ngoan cường làm cuối cùng chống cự. Nó trông chống lại nhân loại hơn. Vũ trụ đệ nhất soái. Tôi và tôi. Cáo từ. Bánh quy nhỏ giòn tan. Tại sao tôi không nghe lời Xuyên Xuyên nhắm mắt lại QAQ? Bách quỷ dịch, người dẫn chương trình nếu anh phát sóng trực tiếp ở chỗ chúng tôi không đến 3 phút sẽ bị niêm phong. Thịt viên to bằng nắm tay. Nói xong siêu tầm các món ăn ngon. Tại sao tôi lại xem những thứ này ở đây? Trích tinh lâu, nếu đã có người nhớ tôi. Xem ra là thích hình dung của tôi về nguyên liệu nấu ăn. Các cậu thấy cái tay này có giống như thơm ngát có sức nhai xé thịt. Trong quá trình xé thịt sẽ có gân nối liền với nhau. Không chịu cắt đứt, chờ sau khi xé thành từng sợi. Bất kể là phối nước sốt hay là mùi trắng, đều sẽ lưu lại hương thơm độc đáo ở đầu lưỡi. Rượu sake, trích tinh lâu, coi như ngươi tàn nhẫn. Nách đầu, tôi không muốn nhìn thấy tay xé thịt nữa. Trong khi khán giả đang lên tiếng, miếng da cuối cùng cũng bị xé toạc, lộ ra một mặt bên trong. Màu trắng, hơi ố vàng, và có những người treo trên tường trong phòng. Da, trước đó, da là cùng một vật liệu. Vân Xuyên không muốn ra tay xác nhận cảm giác đồ chơi này nữa. Nhìn về phía người phụ nữ vẫn ngủ mê man trên ghế. Làn da của cô có màu đồng đều, trông rất tỉ mỉ và lộ cơ bắp bên ngoài. Làn da không có nửa điểm nhược điểm. Không biết có phải làn da thật hay không? Đang chuẩn bị tiến lên đánh thức nàng. Không khí bốn phía bỗng nhiên từng trận vặn vẹo ba động. Thẩm mỹ viện rốt cục nhận ra Vân Xuyên đặc biệt đến quấy rối. Loại dao động này cùng lúc đám người Vân Cảnh bị tiễn đi giống nhau. Nhưng vẫn không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Vân Xuyên. Người điều khiển hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Không gian vặn vẹo đình chỉ. Tiếp theo là bốn phía biến hóa. Mặt tường trắng nõn đột nhiên xuất hiện một nét bút, giống như có một người không nhìn thấy cầm bút vẽ khổng lồ phác họa trên tường. Ít ỏi vài nét đã thành hình, lại thêm màu sắc, một con chim cao hơn nửa mét đỉnh đầu, kéo con chim đuôi dài diễm lệ xuất hiện sống động như thật. Cuối cùng điểm hai điểm đỏ sậm ở bộ vị mắt. Sau khi điểm mắt, nó liền phảng phất sống lại. Tròng mắt chuyển động, khẽ chắp cánh, nhấc chân phải lên, trong nháy mắt nhìn về phía Vân Xuyên. Cồng bay, nó ngẩng đầu thanh minh, từ trên tường, vọt, ra, nhào thẳng về phía Vân Xuyên. Cùng lúc đó, các bức tường, ghế và đèn bàn xung quanh đã biến mất. Chỉ có người phụ nữ buồn ngủ vẫn còn ở chỗ cũ. Không có ghế để chống đỡ cơ thể. Rơi trên mặt đất, mái tóc đen từ trong tay Vân Xuyên tuôn ra, quấn lấy con chim kia. Những con chim mở miệng để phun ra một ngọn lửa lớn, đốt cháy mái tóc đen. Vân Xuyên lui về phía sau tránh đi, ánh mắt hơi ngưng tụ. Luôn cảm thấy những ngọn lửa này khuếch trương có loại cảm giác bất hòa. Nhất là khi ngọn lửa tiến vào trong phạm vi 5 thước bên cạnh mình. Tốc độ lập tức chậm lại, giống như là sau khi động tác chậm phát. Cảm giác bất hòa mạnh đến mức không thể bỏ qua. Chỉ cần nhìn vài lần, Vân Xuyên liền hiểu được vấn đề nằm ở chỗ nào. Những ngọn lửa kia hoạt động quỹ đạo khác với ngọn lửa bình thường được phun ra. Nó sẽ đột nhiên tăng vọt một đoạn, sau đó xảy ra tạm dừng rất nhỏ. Có những con chim vẽ trên vách tường phía trước làm đệm. Vân Xuyên rất khó không muốn đến những ngọn lửa này cũng được vẽ ra. Lúc vẽ bút vẽ không phải như thế, có thể làm cho nó có hiệu quả giảm tốc này, còn nhờ vào kỹ năng đơn thương độc mã. Hiệu quả giảm tốc của kỹ năng đơn thương độc mã không thể tác động trực tiếp lên động tác công kích đã hoàn thành trong phạm vi 5 thước. Chỉ có thể có hiệu quả đối với động tác công kích cùng với sinh vật sinh ra trong phạm vi 5 thước. Nói cách khác, nếu có người bắn một phát ở Vân Xuyên 5 thước, viên đạn tiến vào bên cạnh anh 5 thước cũng sẽ không giảm tốc độ. Nhưng nếu người đàn ông đó lái xe trong vòng 5 mét, súng, tốc độ và tốc độ của viên đạn của anh ta sẽ chậm lại. Điều này có thể chứng minh rằng những ngọn lửa này liên tục tạo ra các cuộc tấn công, không phải là ngọn lửa thực sự, nhưng nó thực sự có thể đốt cháy mái tóc đen. Cho nên biết những thứ này hình như cũng không có tác dụng gì. Một đạo lôi điện kích lên người chim, nhất thời đánh ra một lỗ thủng. Dòng điện ở trên người nó chạy qua chạy lui, thậm chí mơ hồ có thể ngửi thấy mùi lửa và hương thơm của thịt nướng. Chim Kabau rên ngã xuống đất, nhanh chóng hóa thành một đoàn điểm mực dung nhập vào mặt đất. Ngay sau đó, từng con bọ cánh cứng màu đen to bằng bàn tay từ trong điểm mực bò ra, vây về phía Vân Xuyên. Cồng kềnh, đồng thời xuất hiện cùng một con chim như trước, cũng phun lửa về phía Vân Xuyên. Cả hai đều tấn công Vân Xuyên theo cùng một hướng. Mặc dù nó không hữu ích, ông muốn làm một thí nghiệm. Tóc đen hình thành một bó dán trên mặt đất, từ trong điểm mực chui ra đại lượng sâu chủ động kéo tới, đặt ở nơi hỏa diễm sẽ thiêu đốt. Vân Xuyên chính mình thì nhanh chóng lui đến nơi khác. Ngọn lửa do chim phun ra trước khi đốt đến bọ cánh cứng đen cứng R4N uốn cong, tiếp tục cháy về phía Vân Xuyên. Điều này chỉ đơn giản là không phù hợp với lẽ thường. Xét đánh về phía con chim và bắn hạ nó một lần nữa. Nhưng mà cùng lúc đó, cách đó không xa có một nét bút bị nhanh chóng phác họa ra. Hình tượng một người khổng lồ cao hơn 5 mét nhanh chóng xuất hiện. Sau khi tô màu hai mắt, cất bước, sống, lại đây, tiến công Vân Xuyên, người khổng lồ thứ hai, người thứ ba, bất quá chỉ trong vài giây, đã có 7-8 người khổng lồ vẽ ra đi xuống, mà cây cọ vô hình kia còn đang tiếp tục phác họa đường nét. Hộp đỏ, chịu không nổi, rất nhiều sâu, meo meo mau, đây là tình huống gì? Thật quỷ dị a, người dẫn chương trình phải làm sao bây giờ? Bánh quy nhỏ giòn, Xuyên Xuyên cố lên, ta không có gì có thể hỗ trợ, đành phải cống hiến chút năng lượng tệ cho ngươi. Tủ trắng, tựa hồ đều là vẽ ra, vẽ tranh cần vải, không thể bịa đặt, người dẫn chương trình có thể cố gắng bắt đầu từ khía cạnh này. Tìm vải, Vân Xuyên đối với tình huống này cũng có chút đau đầu. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên. Thẩm mỹ viện nói tốt. Bây giờ là gì? Đối phương có thể vô hạn chế tạo sức chiến đấu. Tiếp tục như vậy mình sớm muộn gì cũng bị hao tổn. Tủ trắng. Nói đúng. Mấy thứ này cũng không thể xuất hiện mà không nơi nương tựa. Dù sao cũng phải có thứ chống đỡ chúng. Anh vừa thay phiên nhau sử dụng tóc đen và xét trong lòng bàn tay công kích tiêu diệt bọ cánh cứng đen. Chim và người khổng lồ đánh úp. Một bên chú ý bốn phía. Chỉ cần có chỗ nào xuất hiện phác họa đường nét mới. Liền dùng xét trong lòng bàn tay công kích. Đường cong đang miêu tả sau khi bị xét đánh trúng trong lòng bàn tay. Đích xác bị đánh tan. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh vật đã xuất hiện trước đó. Cũng không ảnh hưởng đến chỗ khác tiếp tục phác họa đường nét mới. Vân Xuyên chỉ có thể cảm thụ năng lượng trong cơ thể mình theo chiến đấu giảm bớt từng chút một. Mà đối phương tựa hồ còn rất tràn đầy. Các đường thẳng đang diễn ra biến mất sau khi bị sét đánh trong lòng bàn tay. Cho thấy phương pháp này có hiệu quả. Chỉ cần không thể tìm thấy vấn đề cốt lõi. Anh vốn định tích xúc lực lượng đến đại chiêu. Bạo lực phá trừ thử xem. Nhưng nếu đánh cuộc sai, hậu quả sợ là không ổn. Do dự vài giây, Vân Xuyên vẫn quyết định đến hành động lớn. Đối phương tuy rằng có chiến lực cuồn cuộn không ngừng, nhưng lực lượng cũng không phải rất mạnh. Anh có 50% nắm chắc bạo lực phá trừ. Điều này sử dụng cuộc sống như là một đặt cược. Thực sự thú vị, máu lạnh lẽo trong cơ thể đều phảng phất sôi trào thiêu đốt. Cồng bay. Hơn 10 con chim chỉ biết phun lửa xoay quanh đỉnh đầu. Phun ra ngọn lửa về phía anh. Ánh lửa phản chiếu hết thảy đều nhuộm màu cam. Đồng thời người khổng lồ vây quanh thành một vòng vung lên thiết chùy trong tay. Từ bên cạnh đập tới. Vân Xuyên tránh thoát thiết chùy cùng hỏa diễm. Xuyên qua bên chân người khổng lồ. Ngẫu nhiên dẫm CS3T1 con bọ cánh cứng màu đen. Lôi điện thành đoàn tụ tập giữa hai tay. Mở rộng, càng ngày càng chặt chẽ. Uy lực trong đó cũng càng lúc càng lớn. Lam sắc lôi điện đoàn chung quanh điện hồ không ngừng lóe ra. Không gian chung quanh cũng bị ảnh hưởng vặn vẹo. Phạm vi vặn vẹo không gian càng lúc càng lớn. Nhìn thấy chỗ nào cũng dao động. Trong lòng anh hiểu rất rõ. Chung quanh lôi điện đoàn sẽ có loại giả dối không gian vặn vẹo. Bất quá là bởi vì lực khống chế của anh không tinh tế như vậy. Bộ phận năng lượng từ lôi điện đoàn tiết ra sinh ra nhiệt độ cao nướng không khí mà thôi. Tuyệt đối không cách nào làm cho toàn bộ không gian đều vặn vẹo. Có lẽ thẩm mỹ viện cảm nhận được nguy hiểm. Muốn thử lại để đá Vân Xuyên ra ngoài. Thẩm mỹ viện đã làm điều đó ngay từ đầu. Tuy nhiên, không có đủ năng lực để sử dụng. Vân Xuyên tựa như một cái đinh hộ ngoan cố. Không chỉ không bị đá ra ngoài. Còn không hề có chi giác. Lực lượng lôi điện trong tay bị áp xúc càng ngày càng cường thịnh. Dưới chân bỗng nhiên trống rỗng. Vân Xuyên từ trong đó rơi xuống. Thiếu chút nữa lỡ tay ném lôi điện đoàn ra ngoài. Cũng may anh phản ứng nhanh chóng khống chế được anh. Chung quanh trở nên tối đen một mảnh. Anh không ngừng rơi xuống. Thủy chung không có chạm tới đáy. Nơi này phảng phất biến thành thâm uyên không đáy động. Cồng bay. Tiếng chim hót líu lo truyền đến. Từ trong bóng tối bay ra một đàn chim. Đánh về phía Vân Xuyên. Trên không trung không cách nào mượn lực. Chung quanh cũng không có chỗ có thể làm cho tóc đen bám lấy. Đi tới cản trở ngọn chim đến gần tóc đen bị ngọn lửa phun ra thiêu hủy. Anh tự hồ chỉ có thể buông tha lôi điện đoàn đang nén lại mới có thể tránh khỏi bị công kích. Cách chương.